Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đều là Ngưu gây họa. 1. Lâm Long cùng Trương Băng về đến nhà đã buổi tối 12 điểm nhiều. Lâm Vô Pháp bọn hắn đều để đi ngủ. Hai người đi WC toilet cùng nhau tắm uyên ương. Trong lúc tự nhiên rất hương diễm. Bất quá Lâm Long có thương tích lại thân cái gì đều không có làm. Giặt rửa tốt tắm trở lại gian phòng, Lâm Long hai chân khoanh chân mà ngồi. Lặng yên niệm khẩu quyết, chậm rãi hấp thu rời rạc tại trong thiên địa pháp lực chữa thương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, ba người ăn hết bữa sáng tự cùng tiến lên học đi. Đem làm ba người đi đến cửa trường học. Rõ ràng chờ đã lâu, Trương Vũ Phi một chút ngăn lại ba người đường đi. Sau đó tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một chút quỳ gối Lâm Long trước mặt. Hắn hai mắt nóng bỏng chằm chằm vào Lâm Long. Thật giống như vừa rồi nhà giam thả ra đại hán chứng kiến mỹ nữ tổng quát. Lâm Long sững sờ, có chút mộng bức nhìn xem Trương Vũ Phi nói ra. Ngươi làm cái gì vậy? Nhiều như vậy đồng học nhìn xem. Lâm Long, ngươi thu ta làm đồ đệ à? Ta muốn theo ngươi học bắt quỷ bổn sự. Trương Vũ Phi nóng bỏng chằm chằm vào Lâm Long. Trong mắt toát ra một vòng kích động. Không được, ta không thu đồ. Còn có, chuyện tối ngày hôm qua ngươi tốt nhất không muốn bắt đi nói lung tung. Lâm Long một ngụm cự tuyệt. Trương Vũ Phi, không để cho hắn lưu một điểm niệm tưởng. Lâm Long sở dĩ nhận lấy Nhất Dương đạo trưởng cùng Âu Dương Nguyên. Cái kia đều là vì bọn hắn không phải chân chánh đồ đệ, mà là ký danh đệ tử, gần kề nhớ cái danh tự mà thôi. Hiện tại Lâm Long cũng không muốn tại thu cái gì ký danh đệ tử. Trương Vũ Phi còn trẻ, làm ký danh đệ tử là hủy hắn tiền đồ, có thể thu chân truyền đệ tử hắn còn không có tư cách kia. Mao Sơn tuy nhiên nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nhưng thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, không có thiên sư cảnh giới, là không cho phép thu đồ đệ. Hơn nữa cho dù đã đến thiên sư cảnh giới, thu đồ đệ cũng là thu cái loại này vạn chung không một tuyệt thế thiên tài. Trương Vũ Phi hay là chưa từ bỏ ý định, không để ý tới chung quanh đồng học quái dị ánh mắt. Quỳ trên mặt đất lôi kéo Lâm Long góc áo, điềm đạm đáng yêu nói, ngươi vì cái gì không thu ta? Có phải hay không bởi vì sự tình lần trước? Lần trước là ta không đúng, ta không có lẽ tìm ngươi quyết đấu. Chóng mặt, không là bởi vì chuyện này. Nói tới chỗ này, nhìn xem càng ngày càng nhiều người vây xem. Lâm Long tranh thủ thời gian nâng dậy Trương Vũ Phi nói, ngươi trước mà bắt đầu. Có việc chúng ta đi trong trường học nói. Đúng lúc này, phòng an ninh ngươi một đám bảo an thật là đẹp mắt đến Lâm Long vịn Trương Vũ Phi. Còn tưởng rằng Lâm Long tại đánh hắn, mỗi người trong ánh mắt đều mang theo thương cảm. Nằm rãnh, cái này ôn thần còn thật lợi hại. Mới đến trường học không lâu, thất thập nhị kim cương bên trong Chu Thiếu bị hắn chế dễ bảo. Lý Hổ thảm hại hơn. Trực tiếp thôi học, hôm nay bát vương bên trong Trương Vũ Phi đều cho hắn quỳ xuống rồi. Thảo, cái này ôn thần báo danh hiệu trưởng đều xuống lầu tiếp hắn. Móa nó, ngươi biết, thằng này tán gái cũng là nhất đẳng hảo thủ. Hoa hậu giảng đường đều bị hắn cua đi 4 cái rồi. Trong đó 2 cái hay là song bào thai, ngẫm lại tự hâm mộ a hát. Nghe nói xong bào thai cố tình liền cảm ứng, làm sự tình không biết là loại cái dạng gì thể nghiệm. Còn miệng nó, ôn thần đã đến, đi mau, Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi, Trương Băng, Lâm Thiến, cùng một chỗ đi vào trường học, nhìn xem cửa ra vào chính chuẩn bị chuồn đi bảo an. Hắn vừa cười vừa nói, các vị bảo vệ an đại thúc khổ cực. Một đám bảo an tranh thủ thời gian lộ ra tự nhận là nhất mê. Người dáng tươi cười, cúi đầu khom lưng nói. Không khổ cực, không khổ cực, đây là chúng ta phải làm. ngài mới được là khổ cực. Ngài đi thong thả, bảo an phản ứng trực tiếp lại để cho phần đông đệ tử sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn thần thánh, không thể xâm phạm bảo an đối mặt Lâm Long. Vậy mà một bộ cháu trai dạng, vốn tựu chứng kiến bát vương bên trong đích Trương Vũ Phi cho Lâm Long quỳ xuống. Lại thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời Lâm Long thanh danh lan truyền lớn, một đầu, bát vương quỳ xuống, bảo an cháu trai, Lâm Long nghiêu bước, tiêu đề, ở trường học diễn đàn lần nữa nhấc lên tinh phong huyết vũ. Có người nói hình ảnh là P trôi qua, có người nói đây là thật, có người nói, rác rưởi, lão tử một đầu ngón tay có thể giết chết hắn. Dù sao hiện tại Lâm Long trở thành trường học nhân vật phong vân. Hắn trình độ có loại cùng tứ hoàng bằng thẩm mỹ xu thế. Nói ra tứ hoàng, lấy bốn cái gia hỏa tới vô ảnh đi vô tung. Không có người biết đạo bọn họ là làm cái gì. Duy nhất biết đến tựu là, cái này bốn cái gia hỏa sau lưng quyền thế ngập trời. Hắn bản thân thực lực cũng không thể khinh thường. Trong phòng học, Châu Bàn Tử trải qua cả đêm nghỉ ngơi, rốt cục tại tối hôm qua trong bóng ma đi ra. Hắn hưng phấn cầm ra điện thoại di động của mình, nhìn xem Lâm Long nói ra: "Tiểu Long, ngươi thật sự là ngưu bức a. Hiện tại tất cả mọi người đem ngươi trở thành làm ngũ hoàng." Lâm Long lông mày một nghẹn, cầm qua Châu Bàn Tử điện thoại xem xét, cả người sắc mặt cũng không tốt rồi. Hắn thầm nghĩ thanh thản ổn định ở học bài, không muốn làm cái gì tứ hoàng bát vương thất thập nhị kim cương, cũng không muốn cùng bọn họ nhắc lên cái gì quan hệ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, hiện tại tốt rồi, triệt để ở trường học nổi danh, về sau nhất định sẽ có hàng hà phiền toái tìm tới tận cửa rồi. Ngẫm lại Lâm Long đã cảm thấy đau đầu. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem Châu Bàn Tử hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói: "Bàn Tử, ngươi không phải nói muốn làm lão đại ta sao? Cái kia tốt, ta hiện tại tự nhận thức ngươi làm lão đại ta." Châu Bàn Tử sững sờ, lập tức cả người đều kích động đứng lên: Ngươi nói thật sự, không thể đổi ý a hát." "Đương nhiên thật sự kim thật đúng là." Châu Bàn Tử nghe xong, nằm rãnh, cái kia gọi một cái kích động, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, con mắt càng là cười đến híp lại. Cũng may hắn uống qua Lâm Long cho hắn giảm béo dược. Nếu đổi lại trước kia, cái kia càng mập, hiện tại Châu Bàn Tử 1m8 thân cao, chỉ có 200 nhiều cân, trước kia thế nhưng mà có 300 nhiều cân, quả thực tựu là hình người xe tăng. "Lâm Long là ai? Đi ra cho ta." Lúc này, một hồi cực kỳ hung hăng càn quấy thanh âm tại cửa phòng học vang lên. Mọi người xem xét, mỗi người thần sắc đều biến đổi, hai mắt bị sợ hãi chiếm hết. Thằng này là ai? Nhìn xem các học sinh phản ứng, Lâm Long nhịn không được hỏi. Châu Bàn Tử vốn rất kích động, nhưng nhìn xem cửa ra vào chính là cái kia hung hăng càn quấy thiếu niên, lập tức tựa như xương đánh quả cà. "Yên, Tiểu Long, tại đây trường học gây ai cũng không muốn gây hắn. Hắn hiện tại tới tìm ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Chờ ngươi đi ra ngoài 5 phút đồng hồ còn chưa có trở lại, ta tự thay ngươi báo động." Như vậy, thuộc loại châu bò, tứ hoàng, hay là ai? Lâm Long hỏi, hắn tại sao có thể là tứ hoàng? Hắn là bát vương chung sắp xếp đệ nhất Huy Chính Văn. Nghe đồn hắn là cái nào đó cổ xưa môn phái đệ tử hội ngạnh khí công, mà ngay cả tứ hoàng đều kiêng kỵ hắn 3 phân. Hắn ỷ vào chính mình lợi hại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn thậm chí liền lão sư đều đánh. Có một lần hắn đem một gã lão sư hai tay hai chân đánh gãy. Hắn lại không đã bị bất luận cái gì xử phạt. Ngày hôm sau tên kia lão sư thật giống như nhân gian bốc hơi tổng quát, biến mất, kiêu ngạo như vậy. Nói tới chỗ này, Lâm Long thương cảm mắt nhìn Châu Bàn Tử, trong ánh mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. "Nói ra, ta đi ra ngoài chiếu cố hắn." Nói xong, Lâm Long đứng người lên hướng Huy Chính Văn đi đến. Vừa đi, vừa nói, lão tử tựu là Lâm Long. Ngươi muốn thế nào? Muốn đánh nhau phải không? Lão tử tùy thời phụng bồi. Huy Chính Văn cười cười, cũng không có tức giận. Trái lại, hắn còn khen phần thưởng giống như phải xem lấy Lâm Long nói ra. Ngươi là người thứ nhất như vậy nói chuyện với ta người. Ngươi rất có cốt khí. Nghe nói ngươi gần đây so với ta còn hung hăng càn quấy. Ta cố ý đến tiếp ngươi. Lâm Long ngây ngẩn cả người. Như thế nào cùng ở bên trong nội dung cốt truyện không giống với? Không nên tới tìm phiền toái đấy sao? Bởi như vậy, chính mình còn thế nào cả châu bàn tử? Còn thế nào giặt rửa thoát thanh danh của mình? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.